Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, Thất Vũ Hải còn như vậy. Cái kia đánh bại đại tướng ma nhân đâu? 5/6, cầu đạt, Thất Vũ Hải danh tiếng. Phàm là đến đây người vây xem hầu như đều nghe nói qua. Nhưng thực sự được gặp Thất Vũ Hải người xuất thủ cũng là không nhiều lắm. Đến từ tân thế giới thế lực đại biểu hoàn hảo. Những cái này trải qua chỗ vui chơi đấu loại. Khổ cực đi tới quần đảo Sabao đi. Còn không có bước vào quá chỗ vui chơi hải tặc, nhưng là không có bao nhiêu cái đã biết Thất Vũ Hải. Lực lượng, lúc này có cơ hội này. Bọn họ mỗi một người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm từ phạt đài bên cạnh đi ra Bathomiu Kuma. Muốn đi qua Bathomiu Kuma cái này nhất tôn Thất Vũ Hải sở bày ra thực lực đến xem chính mình tại. Mảnh này trong biển đến tột cùng có tính không một nhân vật. Hùng trưởng trùng kích, bảy ngũ linh, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Hành tàu đến kinh đào sóng lớn trước mặt Bathomiu Kuma chậm rãi giang hai tay ra. Một bộ muốn ôm biển khơi dáng vẻ. Một giây kế tiếp, hai tay hắn về phía trước một cái gấu ôm. Bốn phía đại khí lấy tốc độ kinh người bị hắn trên hai tay một đống quả cầu thịt điên cuồng đàn áp. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hình thành một viên lớn chừng bàn tay. Lóe ra kim cương vậy sáng bóng khí khối. Đó là vật gì? Lại có thể áp xúc đại khí sao? Nghe đồn Bathomiu Kuma là quả cầu thịt quả thực năng lực giả. Một đôi hùng trưởng có thể mang tất cả văng ra. Cho dù là đại khí cũng không ngoại lệ. Xem ra cái tin đồn này là thật. Thấy như vậy một màn. Thực lực cùng ý chí hơi chút kém một chút lòng người đều cảm giác được một hồi phát lạnh. Bọn họ trước đây tuy là nghe qua Thất Vũ Hải uy danh. Cũng tưởng tượng qua Thất Vũ Hải cường đại. Nhưng loại này tưởng tượng mang đến trùng kích lại kém xa tít tắp hiện tại dùng một đôi mắt thường. Đi xem đến vậy cự đại. Ma nhân, Bathomiu Kuma cảm giác một cái sóng lớn sau lưng ma nhân, chợt hai tay về phía trước đẩy, nguyên bản bị hắn hùng trưởng duy trì khí khối trong nháy mắt khuếch tán gấp trăm ngàn lần. Giống như đạn đạo bạo tạc một dạng, chợt hóa thành kinh thiên động địa cự đại sóng xung kích. Phanh để ở tràng vô số người thấy như vậy một màn. Đầu tiên là bị tức khối hóa thành sóng xung kích lúc thả ra cường quang chợt hiện được hai mắt thấy. Đau, ngay sau đó bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại. Kinh thiên động địa nổ liền chấn được bọn họ hai lỗ tai mất thông. Càng kinh khủng hơn là tức khối biến lớn. Hóa thành sóng xung kích sau đó bính phát ra khủng bố lực áp bách triệt để bạo phát phía sau. Cho dù là đứng rất xa. Đang ở đám người vây xem đều bị đánh bay ra ngoài. Chân chính có thể ở Bathomiu Kuma hùng trưởng đánh dư ba dưới sừng sững không ngã. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Yếu nhất đều là siêu tân tinh một cấp tồn tại. Mà ở cái này quần đảo Sabao đi bên trong. Đại đa số hải tặc hiển nhiên đều không đạt được cấp bậc này. Đây thật là nhân loại có thể có lực lượng sao? Một kích hóa giải mấy trăm thước cao sóng thần. Đây chính là vương hạ thất võ hải sao? Một cái thất vũ hải còn như vậy. Cái kia hải quân đại tướng đâu? Có thể đánh bại hải quân đại tướng ma nhân đâu? Các ngươi xem, cái kia mấy trăm thước cao sóng lớn bị tạc không có. Làm ngã nhào trên đất đám người chậm rãi đứng dậy. Đến khi bọn họ hai mắt ánh mắt khôi phục bình thường. Có thể xem tinh tường cảnh tượng trước mắt lúc, nhất thời phát hiện vậy do ma nhân Tần Vũ một tay nhấc lên. Phảng phất muốn đem toàn bộ quần đảo Sabao đi đều che hết vài trăm thước sóng lớn đã không thấy tăm. Hơi, hiển nhiên, mới vừa sóng lớn đã bị Bathomiu Kuma vậy cường đại được không thể tưởng tượng nổi hung trường. Trùng kích hoàn toàn đánh tan, hóa thành nước biển rơi trên biển cả. Đã không có sóng lớn che lấp, bất kể là phạt trên đài John Quijote nhiều foreign rõ ràng cùng Trafalgar, vẫn là mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài đám người. bọn họ đều xem rõ ràng vừa rồi ẩn giấu ở sau lưng ma nhân Tần Vũ bộ dạng. Ở vô số người ánh mắt tụ vào dưới, một con thuyền to lớn, thuyền hải tặc đang phiêu đãng ở quần đảo Sabaody bên bờ biển bên trên. Cái kia dẫn động tới, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Còn không có bước vào tân thế giới liền trở thành ra khỏi để tân thế giới đại hải tặc đều ảm đạm. Phai mờ uy danh ma nhân Tần Vũ đang ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền bên trên. Lấy nhìn bằng nửa con mắt tư thế. Từ trên cao nhìn xuống mắt, nhìn xuống phạt trên đài John Quixote do Flamingo đám người. Đây chính là chém giết mấy vị thất vũ hải. Ngay cả tổng bộ hải quân Aokiji đại tướng đều kém chút chết ở tay bên trong ma nhân Tần Vũ sao. Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là chứng kiến hắn. Hai chân của ta liền không nhịn được đang phát run. Lúc này, hết thảy chuyên môn đến đây quần đảo Sabaody chính là vì thấy ma nhân phong thái các đại thế lực. Đại biểu. Cùng với rất nhiều hải tặc cũng rốt cuộc xem rõ ràng ma nhân Tần Vũ tư thế. Tuy là bọn họ đã đi qua huyền thưởng lệnh biết được Tần Vũ là dáng dấp ra sao. Nhưng huyền thưởng lệnh ở trên ảnh chụp con năng ấn có dáng vẻ của một người. Không có biện pháp đem một người ba, bảy khí thế, nhãn thần, cho người cảm giác phơi bày ở phía trên. Hiện tại những thứ này chính mắt thấy Tần Vũ người đều cảm nhận được cái gì gọi là do nhược thực. Chất cảm giác áp bách. Rõ ràng Tần Vũ không hề làm gì cả. Cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức. Thậm chí cùng bọn họ còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Có thể bao quát John Quixote do Flamingo loại này thất vũ hải ở bên trong. Tất cả mọi người cảm nhận được mãnh liệt không khỏe. Rất nhiều người cái trán, khuôn mặt thậm chí đã bắt đầu chảy ra hàng loạt mồ hôi lạnh. Trong đó một ít thực lực cùng khí phách kém cõi hải tặc. Cùng với một ít đến đây thu thập tin tức ký giả càng là hai chân đang run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục